Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 886, Hắc Viêm Cung, góc truyện audio.com, chấm, trưởng môn sư huynh, thái nhất tiên môn cho ra thù lao xác thực hậu đãi. Bất quá chúng ta làm như thế, mặt khác chín cái tông môn, sẽ không cứ tính như vậy, bọn hắn sẽ không tùy ý chúng ta tại san hô hải vực gây sự. Một cái tác động đến nhiều cái, trưởng môn sư huynh. Mời ngươi nghĩ lại, Nam Hải có mười mấy cái hải vực, mười đại tông môn là Nam Hải chúa tể. Đại bộ phận hải vực đều là ngươi trong có ta, ta trong có ngươi, lẫn nhau ngăn được, cạnh tranh lẫn nhau. Mười đại tông môn có cái quy định bất thành văn, ngoại lai thế lực không cho phép tại Nam Hải khai cương khoách thổ. Có thể thành lập phân đà làm ăn, nhưng là không cho phép khai cương khoách thổ. Người vi phạm lọt vào thế lực khác công kích. Nam Hải tu tiên tài nguyên rất phong phú, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Nam Hải mười đại tông môn tự nhiên không hy vọng kẻ ngoại lai xâm chiếm bọn hắn tài nguyên. Trừ cái đó ra, nếu như ngoại lai thế lực tại Nam Hải khai cương khoách thổ, rất dễ dàng dẫn đến thập đại môn phái đại chiến. Mười đại tông môn đều có rất nhiều phụ thuộc, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Một khi mười đại tông môn đánh, tương đương với cấp yêu tộc cơ hội. Vài ngàn năm trước, chính là bởi vì Nam Hải tu tiên giới đại loạn, từng cái thế lực lẫn nhau công phạt, dẫn đến yêu tộc quy mô xâm chiếm. Nhân tộc hoa cái giá rất lớn, mới đánh lùi yêu tộc tiến công. Đây là vết xe đổ, hậu nhân nhất định phải lấy đó mà làm gương. Đây là Đông Phương Sư Bá mệnh lệnh. Nguyên nhân cụ thể, ta cũng không biết. Chúng ta một mực phụng mệnh làm việc chính là. Bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết. Lần này hành động, không chỉ chúng ta tứ hải môn cùng thái nhất tiên môn. Giống như vạn kiếm môn cũng sẽ dính vào. Vạn thú đảo phục giao chân nhân xông qua chấn tiên tháp 36 tầng. Chờ người này kết anh, Nam Hải liền không bình tĩnh. Lục Bân Ý vị thâm trường nói, ngữ khí nghiêm khắc, nghe được, Đông Phương Sư Bá, bốn chữ, ở đây nguyên anh tu sĩ thần sắc trở nên mười phần cung kính. Bọn hắn liếc nhau một cái, chăm miệng một lời nói ra, cẩn tuân Đông Phương Sư Bá mệnh lệnh. Cùng một thời gian, Nhật Nguyệt Cung chờ đại môn phái cũng đang mưu đồ lấy cái gì. Đại lượng tu tiên giả tấp nập điều động. Một chút tu tiên giả nhạy cảm người được chiến tranh hương vị, hoặc trốn đến địa phương an toàn, hoặc rời đi Nam Hải, hoặc tăng cường đề phòng. Hồng Nguyệt Hải vực, Ngân Xà đảo, phòng nghị sự, Vương Thu Hồng ngay tại Vương Vinh Miểu nói gì đó. Vương Vinh Miểu rời đi Huyền Thủy Cung về sau, liên hệ gia tộc, đi theo tình báo đường tộc nhân đi vào Hồng Nguyệt Hải vực. Hắn vạn lần không ngờ gia tộc tại Nam Hải còn có như thế một khối to địa bàn. Còn có nhiều như vậy tộc nhân. Đại suất dự liệu của hắn. Vinh Miểu, ngươi an tâm ở trên đảo ở lại. Ta mời cô cô cho ngươi bố trí tam giai phòng ngự trận pháp. Có tam giai phòng ngự trận pháp, ngươi tiến vào kết đan kỳ tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Nếu không chỉ dựa vào mấy món phòng ngự pháp khí, người có thể ngăn cản không hạ lôi kiếp. Quảng cáo, Vương Thu Hồng ngữ trọng tâm trường nói. Nhìn về phía Vương Vinh Miểu ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Vương Vinh Miểu nếu là tiến vào kết đan kỳ, gia tộc thực lực hội càng mạnh. Vâng, gia chủ, Vương Vinh Miểu không cần nghĩ ngợi đáp ứng. Trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Về đến gia tộc cảm giác chính là tốt. Vân Hải Tông. Gian nào đó mật thất, Vương Thanh Thiến xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Trước người có một bộ hình thể to lớn khôi lỗi thú. Bốn phía tán lạc đại lượng vật liệu luyện khí. Rốt cục luyện chế thành công. Vương Thanh Thiến mặt lộ vẻ vui mừng. Tự nhủ, nàng trước mắt là kết đan ba tầng tu vi. Những năm này, nàng nhất trực cùng Tử Nguyệt Tiên Tử học tập luyện chế tam giai khôi lỗi thú. Tử Nguyệt Tiên Tử mười phần dụng tâm dạy bảo nàng. Vương Thanh Thiến tiến bộ rất nhanh. Nàng đã có thể độc lập luyện chế ra tam giai khô lỗi thú. Trừ cái đó ra, nó luyện khí trình độ cũng có chỗ đề cao. Luyện khí xác thực lãng phí thời gian. Bất quá nắm giữ một môn kỹ nghệ. Tại tiên đồ dễ đi một chút. Vương Thanh Thiến pháp quyết vừa bấm. Một trận cơ quan tiếng vang lên. Hình thể khổng lồ khô lỗi thú hóa thành một viên vàng óng ánh kim loại viên cầu. Mặt ngoài trải rộng huyền ảo phù văn. Bay vào ống tay áo của nàng không thấy. Cổ tay nàng nhoáng một cái. Mấy trăm con kim ban viêm trùng bay ra. Miệng lớn gặm cắn những cái kia luyện khí phế liệu. Thụ Vương Thanh Linh ảnh hưởng. Vương Thanh Thiến cũng chăn nuôi không ít kim ban viêm trùng. Kim ban viêm trùng thích ăn khoáng thạch kim loại. Luyện khí phế liệu. Vương Thanh Thiến mỗi lần luyện khí còn lại phế liệu hoặc là báo phế vật liệu. Đều sẽ cấp kim ban viêm trùng dùng ăn. Phế vật lợi dụng. Một trận trầm thấp tiếng kèn bỗng nhiên vang lên. Vương Thanh Thiến lấy ra một viên lớn chừng bàn tay màu lam ốc biển. Đánh vào một đạo pháp quyết. Rất nhanh, một đạo nam tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Triệu sư thúc, Hắc Viêm cung tiền bối tới chơi. Ngài nhìn muốn hay không để bọn hắn vào. Tại Diệp Tân phối hợp xuống. Vương gia tu sĩ đem khống Vân Hải Tông đại bộ phận bộ môn trọng yếu. Năm trước Diệp Tân bày ra một tràng nhằm vào vương gia hành động. Dẫn đến Vân Hải Tông đệ tử tổn thất nặng nề. Bị triệt tiêu chức trưởng môn. Do Triệu Thiên Vân đảm nhiệm chức trưởng môn. Triệu Thiên Vân, tên thật Vương Thiên Vân. Vương Trường Dương hậu nhân. Trúc cơ 7 tầng. Tại Vân Hải Tông cùng vương gia nhiều trận trong xung đột. Vương Thiên Vân nhiều lần lập công. Hắn đối xử mọi người thành khẩn. Bình dị gần gũi. Đạt được đại đa số Vân Hải Tông đệ tử tán thành. Diệp Tân bị phế về sau. Tử Nguyệt Tiên Tử ra mặt, sắp Vương Thiên Vân lập làm trưởng môn. Diệp Tân so sánh thức thời, vì danh chính ngôn thuận từ nhiệm chức trưởng môn. Hắn mấy năm này không kiêng nể nạp thiếp, tham tài háo sắc, dùng người không khách quan, trêu đến đại đa số Vân Hải Tông đệ tử bất mãn. Hắn bày kế hành động cũng là Tử Nguyệt Tiên Tử thụ ý, trừ đi một nhóm không nghe lời đệ tử. Thuận tiện lấy xuống Diệp Tân chức trưởng môn, để Vương Thiên Vân tiếp quản. Vân Hải Tông bên ngoài có hai tên kết đan tu sĩ. Theo thứ tự là Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Vương Thanh Thiến. Các nàng tự xưng họ Triệu. Chỉ có số người cực ít biết các nàng chân thực thân phận. Hắc Viêm Cung, Vương Thanh Thiến hơi sững sờ. Vì chứng thực thân phận của nàng, mấy năm này. Nàng đại biểu Vân Hải Tông dẫn đội tham gia giao hảo thế lực Khánh Điền. Ngồi vững thân phận của mình. Hắc Viêm Cung cùng Vân Hải Tông đều là Ngạc Ngư Đảo phụ thuộc thế lực. Bất quá Hắc Viêm Cung cùng Vân Hải Tông cách nhau xa xôi. Hai cái thế lực cũng không có gì vãng lai. Bọn hắn có bao nhiêu vị kết đan tu sĩ. Mang theo nhiều ít đệ tử. Liên quan tới Hắc Viêm Cung. Vương Thanh Thiến cũng phái người hiểu qua. Quảng cáo, Hắc Viêm Cung có 7 vị kết đan tu sĩ nhiều. Môn đồ hơn vạn, khống chế 78 tòa đảo. Thực lực cường đại, 3 tên kết đan tu sĩ. Hơn 20 danh trúc cơ tu sĩ. Vương Thanh Thiến nghĩ nghĩ. Phân phó nói, đem bọn hắn đưa đến Vân Hải Phong phòng nghị sự. Thu xếp tốt Hắc Viêm Cung trúc cơ tu sĩ. Tăng cường đề phòng. Vâng, Triệu sư thúc, nửa khắc đồng hồ về sau. Vương Thanh Thiến tại phòng nghị sự gặp được 3 tên Hắc Viêm Cung kết đan tu sĩ. 2 nam 1 nữ, cầm đầu là một tên gầy như cây trúc áo bào đỏ lão già. 2 gò má kỳ gầy, kết đan 6 tầng, 2 người khác cũng có kết đan 4 tầng tu vi. Thiếp thân Triệu Tranh, gặp qua tam vị đạo hữu. Không biết tam vị đạo hữu đến thăm chúng ta Vân Hải Tông. Có gì chỉ giáo? Vương Thanh Thiến khách khí hỏi. Triệu Tranh là nó dùng tên giả. Vì kỷ niệm vong phu Triệu Chính. Triệu đạo hữu, quý phái Lưu đạo hữu đâu? Nàng không tiện, chấm, một tên váy xanh thiếu phụ có chút hiếu kỳ nói. Vương Thanh Thiến nhướng mày.